kiếp này đã định rồi. Chương 8, 2, góc truyện audio.com. Editor, Nui Ham Lâu tiểu thư. Thấy nàng quay người đi, hình như là đang lau nước mắt, cả người hắn cũng sắp điên lên. Nhưng lại không dám đề cao âm lượng, hay xông vào, sợ là kinh động nàng, cũng sợ đưa tới chú ý của nha hoàn, vậy thì không thể nào nói chuyện được. Nàng không cho ta vào cũng không sao, nhưng có thể quay đầu lại không? Chúng ta nói chuyện một chút được không? Để cho ta biết chuyện gì chọc giận nàng không vui. Nàng nói với ta, ta sẽ giải quyết thay nàng. Lâu Điềm nghe càng thêm buồn bực với hắn, nếu như làm theo yêu của hắn xoay người đối mặt với hắn, không chỉ đối mặt còn nhìn chăm chăm. Đáng tiếc nước mắt đã làm đỏ cả hốc mắt của nàng, làm hại nàng không thể lộ ra biểu hiện hung hãn được, ngược lại tăng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu, làm tâm hắn đau nhảy lên vì nàng. Lâu tiểu, ngươi là gì của ta? Lại dám nói muốn thay ta giải quyết. Ngươi, rất muốn mắng hắn, nhục mạ hắn một phen, nhưng bây giờ không thể nghĩ ra được từ gì để mắng người, Lâu Điềm không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai mở miệng đuổi người. Ngươi đi đi, chỉ cần nàng nói với ta là ai làm nàng thương tâm, nói xong ta chắc chắn sẽ đi. Trúc Tắc Nghiêu kiên trì chỗ này, giọng nói vẫn là dịu dàng với nàng, nhưng ý chí lại 10 phần kiên định. Không, ta không nói. Nàng lắc đầu, ta như thế nào lại nói chuyện không liên quan tới ngươi? Làm sao lại không liên quan? Chúng ta là bằng hữu, lúc này lại là bằng hữu, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh. Nàng lắc đầu với hắn, bất quá cảm ơn người bố thí, ta không có bằng hữu. Cười tự giễu, rồi yên lặng. Lâu Điềm, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của nàng. Hai người đều giật mình, nhất thời không nói gì. Là Lâu Điềm, không phải tiểu thư, cũng không phải là Lâu tiểu thư, không có từ xưng hô khách khí, không hề có sự ngụy trang hờ hợt bên ngoài giới tuyến, hắn đã vượt qua giới tuyến kia. Nếu đổi lại, nên tìm cái thuyết pháp tới đem cái không ổn này trùm mang đi, hắn phải, sau đó. Một lần nữa dẫm lên vết xe đổ vào tâm bị thương của nàng phải không? Không, hắn không làm được, biết sau khi vết thương nàng như thế nào hắn còn có thể ra ngoài. Người gọi ta là cái gì? Nàng hỏi, cho hắn cơ hội, để cho hắn có cơ hội phát huy tài ăn nói khéo léo của mình, đem lời giải thích dưới tình thế cấp bách hồi nãy bật thốt lên một lần nữa, cứ điên lên một lần, làm mê mẩn lòng ngu dốt của nàng, cũng làm tâm hắn yên ổn. Hết thảy nếu hắn muốn bình yên vô sự, không có ai sẽ vì vậy mà tự mình đa tình, làm cho hắn tránh xa. Lâu Điềm, hắn không đổi miệng được, không quản được lý trí cảnh cáo, sau khi giới tuyến tận lực được giữ vững bị sụp đổ, tình cảm mãnh liệt kia há lại có thể đè nén được. Tên của nàng thật đẹp, cũng hợp với con người của nàng. Gọi lên tên của nàng, như có một dòng nước ấm áp chảy vào tim, làm cho cả người hắn bị đắm chìm. Màn cửa sổ bằng lụa mỏng bên ngoài, hắn si ngốc nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng như vậy, giống như giữa bọn họ không có khoảng cách 3 thước, cũng không có một tầng lụa mỏng màu trắng. Đây là cái gì? Hắn cứ nóng rực nhìn nàng như vậy, giống như là tình thâm ý nặng chung thủy lắm vậy. Trái tim của nàng cũng bị hắn nhìn sắp rơi ra luôn rồi, nhưng một cỗ tức giận cũng đồng thời dâng lên. Người, nhìn cái gì, hiện tại bộ dạng này, bộ dạng giống như quang minh chính đại, người thấy ta dễ khi dễ lắm phải không? Góc truyện audio.com, lúc nóng lúc lạnh chúc công tử ngươi tự mình giữ lấy dùng đi. Ta không phụng bồi nổi, lại nghĩ tới những chuyện thương tâm kia từ kinh thành, đau khổ đè nén càng sâu, nước mắt lại rớt xuống, cảm thấy không thể chịu nổi nữa rồi. Thật xin lỗi, hai tay Trúc Tắc Nghiêu nắm chặt khung cửa sổ, khắc chế xúc động trong người, nước mắt của nàng sẽ làm cho hắn mất đi lý trí, nhưng bây giờ quan trọng nhất là không thể hù dọa nàng, hắn làm cho nàng thương tâm như vậy, nếu như lại làm nàng hoảng sợ nữa, hắn sẽ không tha thứ cho mình. Lâu Điềm, ta không dám cầu xin nàng tha thứ, chọc nàng tức giận, là lỗi của ta. Ta không muốn như vậy, sẽ đáng giá được nàng thật tâm đối đãi. Nếu như ta biết nhất định sẽ thế nào, không muốn gần nàng. Không nhìn nàng, không vì nàng mà say sưa không phân biệt, không, hắn căn bản là không làm được cái nào, có thể chấp thuận chút gì, người đi xa xa đi, tốt nhất là đừng bao giờ gặp ta nữa. Nàng nói với hắn, không, hắn lắc đầu, ta làm không được, người cũng có thể thương ta, nhưng còn có chuyện gì không làm được. Ta, người đi đi, hiện tại ta không muốn gặp bất kỳ kẻ nào. Tâm tình của ta cũng không có rảnh, nói không ra lời tốt nào, không quản ngươi có thật lòng hay chỉ giả vờ, không có khí lực cùng ngươi khi nóng khi lạnh, ta chỉ muốn một người. Không cần nói thêm nữa, nàng quá mệt mỏi rồi, thân thể cô lực ngồi xuống tú đôn, mặc cho tâm tình đi xuống, tuyệt không muốn dãy dụa mà đi theo nó. Làm sao vào lúc này hắn lại có thể đi, để nàng một mình đau khổ. Hắn sẽ không đi chính là không cần nói gì, bồi với nàng cũng tốt. Hắn không biết cái gì đã làm nàng đau khổ như vậy, cũng không có năng lực đi giải quyết giúp nàng, ở lại không giúp được gì cho nàng, nhưng tại sao hắn lại có thể đi? Hắn không muốn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng tối hôm nay là hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của hắn, hắn không muốn nàng không vui. Hắn cũng không muốn nàng tức giận hắn, lúc hắn còn chưa chuẩn bị xong, hắn đã bắt đầu nói. Cái tòa điềm tĩnh cư đó, là do một tay phụ thân ta lập kế hoạch xây lên. Cho đến khi phát hiện mình đang nói gì, hắn cho chút kinh hãi dừng lại, sau đó lại phát hiện nói tiếp cũng không khó, hắn chưa bao giờ nói mấy chuyện này với người bên ngoài, nhưng vì lâu điềm mà nói ra cũng không khó. Cho nên hắn tiếp tục nói cũng không quan tâm nàng có nghe lọt tai hay không. Ta chưa bao giờ thấy phụ thân, trước khi ta ra đời, ông đã chết bệnh trước khi lên đường đi dự thi. Thúc phụ nói cho ta biết phụ thân là một người rất xuất sắc, là người rất có tài hoa, ông không quan tâm nhà nghèo, đi học chỉ vì tự giải trí, không vì cầu xin công danh sĩ đồ. Lúc 12 tuổi, cha mẹ đều mất, ông một tay nuôi ấu đề. Em trai nhỏ tuổi, nuôi, thành người, không cần bất kỳ ai bố thí hay thương hại, lấy thân thể gầy yếu đi làm đủ việc nặng để nuôi hai người ấm no. Vất vả quanh năm một thời gian dài, thân thể phụ thân cũng có chỗ hỏng. Chẳng biết từ lúc nào lâu điềm đã xoay người lại, cũng lặng lẽ mở cửa ra cuốn tấm màn lên. Ánh mắt hai người đối lập nhau, nàng nghiêng người dựa vào cửa sổ, đưa tay nhẹ kéo tay áo hắn, hắn hiểu ý ngồi nửa người cũng là ngồi bên ngoài cửa sổ. Hai người ngồi rất gần, thân thể nàng hơi hướng về phía trong, hắn thì hướng ra ngoài, một bộ phận tay áo thì ở cùng một chỗ. Phụ thân ta có tất cả tài năng, nhưng bởi vì tính tình đạm bạc. Không ham danh lợi, nuôi, góc chuyện audio.com. Mỗi ngày chỉ cầu ấm no, không cầu phú quý cho nên chưa từng cố ý đi cầu xin cơ hội phát huy. Ông giúp thúc phụ hoàn thành trung thân đại sự, còn bản thân thì không tính toán nhiều ở phương diện này. Thúc phụ có nói thân thể phụ thân không tốt, không muốn hại người, lại thích thanh tu yên tĩnh, nếu như không phải thúc phụ hết sức phản đối, phụ thân đã sớm tìm một ngọn núi để ẩn cư tu hành đi. Nàng chẳng qua là lặng lặng nhìn hắn, không có thúc giục hắn nói tiếp, cũng không có biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Biết hắn bỗng nhiên vì sửa lại tâm tình hỗn loạn phập phồng, mà hôm nay nói hết một lần. Cũng chỉ có nói một lần. Hắn giấu tâm sự rất sâu, cũng không có nói với ai, không phải vì khách khí, mà là chính là không muốn nói ra khỏi miệng, cũng không thể thoải mái mà nói ra. Hắn nhìn thấy một bên gò má của nàng vẫn còn chưa khô nước mắt, không kịp suy nghĩ nhiều, liền đưa tay qua muốn lau cho nàng. Cho đến khi đụng phải gò má phấn của nàng, mới giật mình dừng động tác lại, không biết làm gì bây giờ. Nàng thẹn thùng kéo tay hắn xuống, muốn đẩy ra như vậy có chút không lịch sự đi, nhưng bàn tay hắn ngược lại nắm lấy tay nhỏ bé của nàng không buông. Nàng cũng, tùy hắn thỏa mãn thở dài một cái, nói tiếp, lúc đó có một vị viên quan tên Điền Tính cáo lão về quê, muốn xây một tòa trạch viện ở Vĩnh Xương dưỡng lão. Các con của Điền lão gia đều có thành tựu riêng ở kinh thành, không có trở về cùng ông, chỉ có một đứa con gái ngoài ý muốn sinh ra lúc tuổi già là chịu hầu hạ ông trở về quê. Điền lão gia tìm tất cả xảo tượng trong Vĩnh Xương, yêu cầu bọn họ thiết kế ra phong nhã nhất, nhất định phải vừa ý ông, một toàn trạch viện độc nhất vô nhị, tính toán xài khoảng 1 vạn lượng bạc để xây lên. Lúc ấy, đó chính là một bút lớn, lập tức toàn bộ công tượng thành Vĩnh Xương cũng điên cuồng đầu nhập tranh thủ vào dự án này, nghĩ ra một công trình vĩ đại. Phụ thân ta có quan hệ tốt với một công tượng, lúc đó, dưới yêu cầu của công tượng đó, đồng ý tham gia giúp một tay. Ông ấy một mình ôm hết mọi việc, lập kế hoạch thiết kế cùng với mấy người bằng hữu đi tới trước mặt Điền lão gia nói việc sắp xếp công việc và tranh thủ định thầu thuê người. Vào lúc đó, phụ thân gặp một nữ tử, cũng chính là tiểu thư Điền gia. Tiến vào trọng điểm, nàng biết không phải là lâu điểm không có phỏng đoán nguyên nhân Trúc Tắc Nghiêu hết sức phản đối chuyện mua điểm tĩnh cư, nghĩ hắn có lẽ cùng tòa nhà này, với những tin đồn quỷ của nhân vật liên quan có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Nhưng bởi vì trước đó đã bị một số ý kiến của những vị phu nhân kia lay động, sự chấn định khẳng định bị mơ màng rồi. Điềm tĩnh cư tốn 2 năm xây dựng, phụ thân và Điền tiểu thư lâu ngày chung đụng nên dần hiểu biết với nhau, liền nghĩ tới chuyện chung thân. Chuyện này, không có mấy người biết, phụ thân tìm mọi cách trân trọng bảo vệ Điền tiểu thư, tất cả lấy khuê danh của nàng thay sự nhớ nhung, không muốn làm tổn thương tới nàng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên u ám. Đừng nói quan gia bình thường sẽ không kết thân với thương nhân, lúc ấy trong nhà nghèo coi như nhà bình thường cũng sẽ không dễ dàng gả nữ nhi tới, huống chi đây là Điền lão gia. Trong lòng phụ thân hiểu được điểm này, vì vậy quyết định lên kinh dự thi. Ở quê nhà ông có công danh, chẳng qua chỉ là không có chí làm quan thôi. Góc chuyện audio.com Vì Điền tiểu thư, ông phải đi thi, nhất định phải đề danh bảng vàng, hoàn toàn không để ý tới thân thể rất dễ bị bệnh vì đi đường xa, trên đường bôn ba cực khổ cuối cùng cũng đi. Mất, nuy, sau đó, 5 tháng sau, cho cốt của ông được người đi thi cùng báo tang trở về. Giữa đường ông mất bệnh không trị được, bệnh ngày càng nặng, sau đó, qua nửa năm, Điền tiểu thư ở giữa điềm tĩnh cư thắt cổ tự tử. Tay của hắn, lạnh như băng mà run khẽ, nàng lấy túi ấm đưa qua cho hắn giữ ấm. Hắn rất cần an ủi, không nhịn được nắm chặt hai tay nàng, vuốt ve kéo tới trước mặt tham lam hút lấy sự dịu dàng của nàng. Nhiều thêm chút nữa, nhiều thêm chút nữa. Như vậy, còn ngươi? Nàng hỏi, đây là cái nàng quan tâm nhất. Một năm kia, Điền lão gia lên kinh thăm bạn, bị bệnh, luôn nghĩ ngơi chỗ nhi tử. Lúc nghe được tin tức nữ nhi tự tử thì vội vã trở về. Điền phu nhân thương tâm muốn chết cũng không dám nói ra sự thật, không dám nói ra chuyện trong một năm này con gái thật ra còn sinh ra một đứa bé. Bà muốn bảo vệ khuê danh của nữ nhi, rồi lại không thể giải thích được nguyên nhân tự tử của Điền tiểu thư, bị chồng và các con ép hỏi, dưới tình thế cấp bách bà chỉ đành nói. Điền tiểu thư bị hái hoa tặc ban đêm lẻn vào phòng lăng nhục vì xấu hổ mà tự sát. Vì vậy quan phủ lập tức phát lệnh bắt hái hoa tặc mà Điền lão gia và Điền phu nhân, vì mất đi nữ nhi, mà bệnh không dậy nổi, được các con đưa về kinh thành phụng dưỡng, còn tất cả người làm cũng mang đi. Mà đứa bé mới vừa sinh ra liền tang cha, sinh ra vài ngày thì mất mẹ, ở lúc trước khi Điền tiểu thư tự tử, đã nhờ một người bằng hữu đem đi, xin người bằng hữu đó đưa con tới Trúc gia để nhận tổ quy tông, làm con nuôi giữ hương khói. Nghe nói, danh tự này của ta, là do phụ thân đặt. Hắn cười, ngẩng đầu nhìn trời, có mấy viên ngọc sáng trên tấm màn màu đen, trăng sáng giấu thật sâu trong tầng tầng đám mây, thỉnh thoảng cũng thỏ đầu ra, nhưng thỉnh thoảng cũng che giấu lại. Xuất thân không quá chính đáng, phải không? Lại bởi vì thời gian xóa mờ chuyện xưa, rất nhiều chân tướng không cần giải thích. Về phần ta cứ như vậy, người khác nghĩ thế nào cũng thờ ơ, ta chỉ hy vọng có thể giữ mãi trí nhớ về phụ thân và mẫu thân, cho nên tâm tư của ta là đem điềm tĩnh cư mà bọn họ giữ lại làm tài sản cho ta thì nên thuộc về ta. Cho nên thật sự rất xin lỗi, luôn ngăn nàng mua nó. Mỗi lần nàng nghĩ tới chuyện muốn mua điềm tĩnh cư cũng bị ta lay động, dám mang các nàng đi nhìn phòng ốc xung quanh. Vậy tại sao thúc phụ ngươi không trực tiếp đưa điềm tĩnh cư cho ngươi? Ông ta không đối xử tốt với ngươi sao? Lầu Điềm thấp giọng hỏi, cảm thấy có chút lạnh, đứng dậy lấy một tấm áo khoác da chồn choàng vai cho hắn, hắn nhận nhưng lại khoác lên vai nàng, vững vàng tinh tế đắp cho nàng. Ta không lạnh, Hắc lắc đầu, cầm tay nàng, tay của hắn ấm, đổi lại tay của nàng lạnh, hắn cẩn thận trà sát tay cho nàng. Thúc phụ hận điềm tĩnh cư, ban đầu, nếu như không phải điềm tĩnh cư, phụ thân ta sẽ không gặp. Mẫu thân ta, như vậy thúc phẩy cũng sẽ không mất đi người đại ca ông ấy kính yêu nhất, ông vẫn luôn phản đối kịch liệt tình yêu này. Khi cho cốt được đưa trở lại, thúc phụ ta liền đến điềm tĩnh cư nháo lớn, gầm thét lên, hận tới nỗi muốn giết mẫu thân ta đền mạng, bất quá còn chưa gặp mặt mẫu thân ta, liền bị gậy bổng đánh tới tấp, đuổi thẳng ra ngoài. Khi đó thúc phụ không biết trong bụng mẫu thân đã hoài thai. Góc chuyện audio.com, lúc ta ra đời, thân thể vẫn không tốt, vừa được 5 tuổi, vẫn là 3 ngày đã có 2 ngày ngã bệnh, thúc phụ sợ không thể giữ lại giọt máu cuối cùng của đại ca ông, mơ hồ là mỗi ngày đều ôm ta ngủ, thuốc bổ tốt nhất giống như không phải tiền bạc gì, mỗi ngày uống 6 thang. Rồi sau đó lại mời đến một gã cao thủ giang hồ tới dạy võ công ta, mới đem thân thể ta tốt dần lên. Thúc phụ rất tốt với ta, tốt đến quá mức, mỗi ngày ông đều sợ hãi sẽ mất ta. Mấy năm trước biết ta muốn điềm tĩnh cư, muốn ta bằng bản lĩnh thật sự mua lại, nhưng lại không thể rời khỏi ông. Ông có thể chờ ta 10 năm, nếu ở bên ngoài 10 năm mà không làm được, ông có quyền phá hủy nó. Lầu Điềm nghe rõ ý tứ của hắn, hỏi. Cho nên, ông ấy để ngươi ở lại thành Vĩnh Xương, cho ngươi một chức vụ không lớn không nhỏ, không quan trọng lắm, vì không muốn ngươi công thành danh toại, chỉ cần ngươi sống tốt dưới sự bảo hộ của ông ta. Vì giữ lại ngươi, không tiếc lấy điềm tĩnh cư làm mồi dụ cho dù ông ấy có hận tòa nhà kia. Lầu Điềm, nàng thật thông minh, trên thực tế, làm quá mức lạnh lùng thông minh, hắn trầm thấp lẩm bẩm, không ta không thông minh, chỉ biết tự mình đa tình, ngu đốt. Nàng lắc đầu, nghĩ tới muốn rút tay về, không cho hắn cầm. Nhưng hắn không chịu, nàng thông minh, nàng nhìn rõ ta trốn tránh lòng ái mộ vụng về, nàng biết ta khi lần đầu nhìn thấy đã cướp mất tâm của ta. Nhưng ta lại không biết, không dám đối mặt với thực tế, nàng cũng biết. Lầu Điềm, trên người nàng có mùi hương ta muốn nhất, ta thừa nhận là ta vì mùi hương mà đến, cũng là sau khi thấy người của nàng, cái gì mà nhớ hương mà đến liền bị ta ném lên tận 9 tầng mây, trong lòng ta chỉ có nàng. Cho dù ta không dám thừa nhận, nhớ mùi hương, nàng hy vọng mặt mình không quá đỏ, nhưng sợ là không làm được nha. Đúng vậy, trên người nàng có mùi hương. Hắn nâng tay áo nàng lên ngửi. Nàng dùng mùi huân hương này, giống như hoa nhài, lại lẫn vào chút đàn hương, bạc hà. Rất dễ chịu, rất cao nhã, giống như đúc mùi hương hộp của mẫu thân ta để lại, trước giờ ta chưa từng tìm được mùi nào giống như vậy. Mặt nàng đỏ lên thật đẹp, làm cho hắn quên mình muốn nói gì. Đây là ngự thiên hương, kinh thành mới có. Nàng còn chưa nói hương này là chỉ có trên người phu nhân quan lại, thương gia cũng không có thể bán, cũng không bán cho người bình thường. Khó trách ta không mua được, đời này chỗ ta đi xa nhất chỉ có Lân Thành. Hắn cười cười, nhưng thân thế ngươi cũng cao mà. Nàng khẳng định với hắn, ta cái gì cũng không phải. Có lúc ta thậm chí thật đáng khinh, nếu như nàng đã biết toàn bộ về ta, nhất định sẽ trốn tránh e sợ không kịp. Đúng nha, hắn không xứng với nàng. Nghĩ tới đây, không dám cản rỡ nắm tay nàng nữa, lặng lẽ buông ra, bàn tay trống rỗng, chỉ có thể âm thầm nắm thành quyền. Lâu Điềm bất động thanh sắc làm như không phát hiện. Ngươi có thể nêu chút ví dụ, ta, dùng tất cả thủ đoạn để kiếm tiền, tập hợp mấy đứa bé nghèo khó, người lớn vô dụng từ trong đó rút ra người làm. Mua một vùng núi cho bọn họ đủ các loại dược liệu thay ta phát tài. Rất nhiều tiền tài sẽ đến từ những hài từ đó, còn có nhóm quả phụ thêu thùa may vá. Tá điền công nhân, ta nôn nóng kiếm tiền, từ người nghèo khó bị bóc lột. Kia, vậy những người đó bị ngươi bóc lột đến chết thì sao? Nàng không có phê phán, chẳng qua chỉ là hỏi. Không có, nàng không phỉ nhổ hắn sao? Bọn họ phản kháng ngươi được không? Không có, góc chuyện audio.com. Vậy, bóc lột nhiều người như vát ngươi nhất định sẽ giàu có sao? Hắn ngẩn ngơ, không dám nói thêm một chữ nữa. Không, hắn tuyệt không có tiền, trên thực tế, hắn có thể nói là túng quẫn, cho dù hắn đã tiết kiệm như thế nào. Ngươi rất có tiền sao? Nàng không tha khi hắn không có đáp lại. Hắn lắc đầu, đầy hàng. Ta rất nghèo, tốt, ta biết, ngươi Trúc Tắc Nghiêu, là một tên rất ghê tởm, người xấu bóc lột người nghèo. Đồng thời ngươi cũng là người duy nhất trên đời được lưu danh. Người xấu giỏi bóc lột người nghèo nhất vẫn còn nghèo như vậy. Nàng cười, Trúc Tắc Nghiêu hoàn toàn đầu hàng. Thân và tâm, hoàn toàn quỳ gối trước Lâu Điềm xinh đẹp thông minh, cũng không thể quay đầu lại, cũng không nguyện quay đầu lại. Cuối cùng hắn vẫn là con trai của phụ thân, cuối cùng hắn cũng sẽ đi cùng một đường như phụ thân. Yêu một thiên kim tiểu thư xinh đẹp cao quý, nếu như kết cục là tan xương nát thịt vậy thì tan xương nát thịt đi. Cách chương.